Chương 1040, Đông Ngộng không dấu vết. Chu Phàm con mắt mở ra nháy mắt, hắn đưa tay bắt. Lại đặt lên giường đao dị cùng phụ túi, lúc này mới đánh giá đến gian phòng. Bốn phía một mảnh đen kịt. Chu Phàm lục thức y mắng mở ra, nhưng ý thức không có cảm ứng được nguy hiểm. Nhị thức, tị thức, thiệt thức QNZ không có đặc thù phát hiện. Tiểu Quyền. Chu Phàm thở phào gọi một tiếng. Tiểu Quyền còn không có đáp, chó con ngược lại gâu một tiếng. Chủ nhân. Tiểu Quyền lúc này mới đáp lại. Ngọn đèn rất nhanh bị nhen lửa. Tiểu Quyền ngay tại giám thị bốn phía, các nàng có nhìn ban đêm năng lực, không cần đèn đuốc cũng có thể thấy rõ ràng. Gian phòng bị chiếu sáng, Chu Phàm liếc nhìn bốn phía một cái, cũng không có bất cứ dị thường nào chỗ, cái này khiến hắn nhẹ nhàng nhíu mày. Chủ nhân, ngươi làm sao? Tiểu Quyền một mặt kỳ quái hỏi. Tiểu Quyền có hay không phát giác cái gì? Chu Phàm lại hỏi. Tiểu Quyền liền hỏi thăm về trực đêm Tiểu Quyền bọn họ, nàng rất nhanh lắc đầu nói, cũng không có chuyện gì nha. Chu Phàm giải trừ gian phòng bên trong không có bị phá hư phủ trận, hắn nhị thức cấp tốc lan tràn ra, nhưng nghe đến đều là ti phủ bên trong một số võ giả tiếng bước chân tiếng nói chuyện. Xác thực không có chỗ gì thường, Chu Phàm rồi lại đi ra nhìn một chút, xác nhận như thường mới yên tâm đi về tới. Tiểu Quyền đã ghé vào chó con trên thân nằm nga y ho ho. Chu Phàm cảm thấy không hiểu thấu, nhưng tất nhiên không có phát hiện, hắn vừa nằm xuống đến. Trước kia cũng không phải chưa từng có xuất hiện rất ngắn thời gian ở giữa liền lui ra hôi hà không gian sự tình. Nhưng lần này lại đổi mới ghi chép mà thôi. Chu Phàm chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn nhìn thấy một nữ tử. Chỉ là nữ tử gương mặt từ đầu đến cuối tựa như một đoàn sương mù, mơ hồ thấy không rõ. Nàng có chút ngượng ngùng cởi y ghề phục, lộ ra huyền chuyển dáng người. Nàng ôm thật chặt Chu Phàm, khẩn trương đến không còn dám động đậy. Chu Phàm cảm thấy mình toàn thân hủy hệ tờ gì cờ hờ bốc cháy lên, hắn cúi đầu hôn nàng, cùng nàng gắt gao quấn quýt lấy nhau. Cuối cùng bao nhiêu lần, Chu Phàm cu nở dê quên, nhưng tựa như 100 lần lâu như vậy dù sao hắn cảm thấy rất mệt mỏi rất mệt mỏi. Hắn ôn nhu ôm nữ tử kia, lại mệt mỏi cũng không chịu nhắm mắt lại, hắn y đổ thấy rõ mặt của nàng. Nữ tử rúc vào trên vai của hắn thì thầm, thanh âm của nàng quanh quẩn bên thai bên cạnh. Nhưng Chu Phàm nghe không rõ nàng đang nói cái gì, nàng tựa hồ muốn nói chuyện rất trọng yếu, nhưng Chu Phàm từ đầu đến cuối nghe không rõ ràng. Chu Phàm muốn hỏi nàng đang nói cái gì, nhưng lại cái gì cu nở dê hỏi không ra đến. Làm Chu Phàm mở mắt tỉnh lại, bên ngoài sáng sớm thôi sáng. Chủ nhân, ngươi làm sao lúc này mới tỉnh? Tiểu Quyền thanh âm truyền đến. Giờ nào? Chu Phàm lắc đầu, thanh âm hắn khàn khàn hỏi, hắn cảm thấy đầu có chút nhói nhói. Liền tựa như say rượu về sau tỉnh lại cảm giác. Hắn ẩn ẩn nhớ ký tự mình làm một cái tươi đẹp mộng, làm một gìn giữ đồng tử thân người trưởng thành, ngẫu nhiên mơ giấc mơ như thế, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Nhưng vẫn là có chút kỳ quái, hắn thế nào cảm giác như thế mệt mỏi có loại bị móc sạch cảm giác. Nhanh buổi trưa, ta thấy ngươi ngủ được ngọt như vậy, liền không có gọi ngươi. Tiểu Quyền lười biếng nói. Giữa trưa à? Chu Phàm trong lòng cảm giác càng ngày càng kỳ quái. Hắn từ trên giường xuống tới, phát giác chân của mình đang run rẩy. Chu Phàm. Chu Phàm trầm mặc một hồi, hắn rốt cục ý thức được sự tình xác thực không do nở dê bình thường nở dê. Hắn nhưng là một cái khí cương đoạn võ giả, đã đứng tại võ cảnh đỉnh, coi như không cần bất luận cái gì chân khí, lấy hắn cường tráng thể phách cũng có thể nhẹ nhõm xé nát một đầu mãnh hổ. Hiện tại hắn thế mà run chân, loại này kỳ lạ cảm giác hắn vẫn là tại làm võ giả về sau lần thứ nhất cảm nhận được. Sắc mặt hắn khẽ biến. Vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển lên công pháp, kiểm tra lên chính mình thân thể tình huống. Nhưng rất nhanh hắn liền mở mắt ra, mặt lộ vẻ kinh ngạc, thân thể của hắn không có vấn đề, chân khí cái gì đều tại vận chuyển bình thường. Thân thể chỉ là cảm thấy mỏi mệt mà thôi. Chu Phàm xuất ra một viên đan dược căn vào, hắn đem đan dược luyện hóa, thân thể mỏi mệt hơi trì hoãn, nhưng hai chân lưng eo vẫn là truyền đến mơ hồ đau nhức cảm giác. Nhắc nhở lấy hắn thật sự có sự tình gì phát sinh. Hắn nhớ tới đêm qua ngủ giấc mộng kia, sắc mặt âm tình bất định, đêm qua sớm như vậy liền bị kéo rời ra hôi hà không gian. Hắn vốn là cảm thấy kỳ quái, tăng thêm rời giường lúc dị trạng, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Chu Phàm nhìn về phía Tiểu Quyền trầm giọng hỏi. Đêm qua xảy ra chuyện gì? Nhìn xem Chu Phàm nghiêm túc như thế mặt, Tiểu Quyền giật mình, nàng ấy ấy nói, ta không biết. Nàng đêm qua đều ngủ say như chết, buổi sáng mới tỉnh lại. Làm sao có thể biết do nói nhảm, ta cũng biết ngươi không biết, ngươi còn không dung hợp Tiểu Quyền, nhìn các nàng ký ức. Chu Phàm cả giận nói. Tiểu Quyền thấy Chu Phàm tức giận, nàng vội vàng nhường Tiểu Tiểu Quyền tới, đem Tiểu Tiểu Quyền dung hợp đi vào. Một lát nữa nàng mới ngẩng đầu kỳ quái nói, không có xảy ra chuyện gì nha. Thật không có sao? Chu Phàm sụ mặt hỏi, đây cũng không phải là nói đùa. Tiểu Quyền lại túi đầu hồi tưởng chính mình vừa mới dung hợp ký ức, nàng buồn bực nói, chủ nhân, ta bình thường là hồ đồ, nhưng ngươi không thể không tin ta, đêm qua ngươi trừ nói chuyện hoang đường, cũng không có sự tình gì phát sinh. Ta nói chuyện hoang đường? Chu Phàm mặt liền biến sắc nói cái gì chuyện hoang đường? Không hề nói gì, ngươi chỉ là tại rất dùng sức ân ân ân hương hương hừ. Tiểu Quyền mô phỏng theo một chút, nàng đỗng nhiên nhớ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng im lặng. Tại nhà trọ ở thời điểm, nàng thế nhưng là nhường Tiểu Tiểu Quyền nghe qua góc tường, biết rõ cái này rất giống như nhân loại giao phối lúc phát ra thanh âm. Chu Phàm ngơ ngẩn, Tiểu Quyền cho thấy hắn xác thực làm một cái tươi đẹp mộng, nhưng coi như thế, cũng không nên nhường hắn cảm thấy mệt mỏi như vậy nha, coi như trong mộng làm số lần đếm không hết, nhưng không nên còn truyền lại đến trong hiện thực đến. Cái này thực sự không thích hợp. Chu Phàm trong phòng sốt ruột dạo bước, việc này để lộ ra một loại hắn nhìn không thấu cổ quái. Nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm thấy hắn hẳn phải biết, cũng không thể là thư sinh gặp phải mỹ lệ quái dị, sau đó thư sinh nhường mỹ lệ quái dị hấp thành người khô. Loại chuyện này Tam Lưu thoại bản cũng không dám như vậy viết, cũng liền Hạ Cửu Lưu kinh dị hướng thoại bản mới có. Đừng nói chân khí của hắn cường đại, hắn còn có long thần huyết như vậy khắc chế tà mị đồ vật trí bảo, không nên bị quái dị ăn mòn mộng cảnh, một chút cũng không có phát giác. Hơn nữa đừng nói giấc mộng kia thật đúng là rất tốt. Hiện tại hắn nhớ lại, còn có loại an tủy biết vị cảm giác, khỏe miệng của hắn hơi vểnh, chỉ là hắn rất nhanh thu liễm ý cười, cũng không thể chủ quan, dù sao hắn sau khi đứng lên, thân thể thế nhưng là xuất hiện một chút chỗ dị thường, nếu là chủ quan, chết như thế nào cũng không biết. Chu Phàm cảm thấy rất nổi nóng, nhưng hắn cho tới bây giờ không có gặp qua chuyện như vậy, cũng không hiểu ý đồ của đối phương là cái gì, cũng không thể trong. Ngộng như vậy làm ta, là Chu Phàm nghĩ tới đây. Cả người ngây người, ánh mắt hắn trợn tròn lên, lộ ra không thể tin được sắc mặt. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tiểu Quyền có chút bận tâm hỏi, nàng cảm thấy chủ nhân tỉnh lại, cả người liền có chút vui buồn thất thường, sẽ không phải là bị điên à.